Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 14, 53, 17. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 13, 53, 08. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 13, 52, 55. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 13, 52, 42. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 13, 52, 25. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 13, 52, 11. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 13, 51, 56. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 13, 51, 43. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 13, 51, 26. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 13, 51, 10. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 13, 50, 49. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 13, 50, 38. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 13, 50, 28. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 12, 23, 59. CQ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 01, 7 giờ 36. Quảng cáo, cách chương.